Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134 nhớ kỹ ngươi thái độ. Điện hạ trước sau như một cường đại, người áo đen cười cười. Ta chỉ là tới nhắc nhở điện hạ, nếu muốn cứu người kia, muốn nhanh, rốt cuộc ta chỉ có thể lại kéo dài người kia 5 năm tánh mạng, 5 năm. Tiêu Lương Sinh nắm chặt tay, bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Cứ việc biết đã muốn tới cực hạn, lại không có nghĩ đến chỉ có 5 năm thời gian. Hắn chỉ có 5 năm thời gian, ta đã biết nhàn nhạt 4 chữ, nghe không hiểu sau đó bí mật mang theo cảm tình. Người áo đen ngước mắt đánh giá hắn liếc mắt một cái. Lại thực mau cúi đầu. Điện hạ, chúng ta muốn tìm đồ vật ngươi có tin tức sao? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, trong đầu mặt hiện lên Ninh An khuôn mặt, nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái. Ngươi nếu cho rằng Tử Liên Hoa như vậy thật sớm, còn tới tìm ta làm cái gì? Người áo đen nghe vậy, thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, thực mau phản ứng lại đây. Điện hạ, là tại hạ nóng vội, chỉ là Tử Liên Hoa đối chúng ta Tu La Thành tới nói trọng yếu phi thường. Còn thỉnh điện hạ nhiều hơn hỗ trợ tìm kiếm. Hừ, Tiêu Lương Sinh liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý nói. Nếu các hạ cho rằng Tử Liên Hoa như vậy hảo tìm, thần giới đế quân còn dùng tự mình rời đi thần giới đến các đại lục tìm kiếm sao? Kia người áo đen nghe vậy không nói gì, trầm mặc một hồi lâu mới nói, Tử Liên Hoa là thần giới chí bảo, nếu thần giới tìm về Tử Liên Hoa, một khi đánh thức ngủ say Trung Bích Lạc, này đối Tu La Thành xuất thế sẽ là một đại trở ngại. Đảo thời điểm điện hạ muốn làm sự tình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, đế tinh thần còn có. Thể tìm được Tử Liên Hoa sao? Liền tính là tìm được lại có cái dạng gì? Kia Tử Liên Hoa ở Ninh An trên lưng, xem ra là đã cùng Ninh An linh hồn hóa. Một khi linh hồn hóa, đó là nàng linh hồn một bộ phận. Nguyên nhân chính là vì biết Tử Liên Hoa lúc trước bị ma thần giới từ thần giới đế quân trong tay cướp đi, Mạn Yêu lại mất đi một cái muội muội. Hắn đang xem đến kia Tử Liên Hoa thời điểm mới có thể biết Ninh An là giới hậu đại. Mạn Yêu thân muội muội. Tiêu Lương Sinh một ly say mộng uống xong đi, nhìn trước mắt người áo đen đạm mạc hỏi, Tu La Thành vì sao phải xuất thế? Vấn đề này hắn vẫn luôn liền muốn hỏi, cố tình trước mắt nam nhân cái gì đều không muốn nói. Có một số việc điện hạ vẫn là thiếu biết đến hảo, người áo đen nhẹ giọng cười cười. Rốt cuộc điện hạ rất rõ ràng Tu La Thành người thực lực. Một cái giới liền kéo đã chết một cái thần vương, huống chi thành chủ đâu. Tiêu Lương Sinh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Bàn tay trắng vung lên, một đạo đỏ như máu quang mang hiện lên. Nguyên bản ngồi ở hắn đối diện nam tử lại bị kia cổ lực lượng đánh tới một cây dưới cây hoa đào. Người áo đen khiếp sợ nhìn Tiêu Lương Sinh, không nói gì, Tiêu Lương Sinh đứng lên, chậm rãi hướng tới hắn đi qua, chờ đi đến người áo đen trước mặt thời điểm, Tiêu Lương Sinh dừng lại bước chân, đôi tay lưng đeo ở sau người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tựa như thỉnh lãnh ánh trăng, nhớ kỹ ngươi thái độ. Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Kia người áo đen nhìn chằm chằm vào Tiêu Lương Sinh. Trong ánh mắt mặt có không thể tin tưởng, ma tộc vẫn luôn truyền thuyết cái này ma quân con thứ ba di truyền thượng cổ ma tộc huyết mạch. Thực lực kinh người, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhất chiêu liền bị thương hắn. Chậm rãi đứng lên, người áo đen không dám có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại thái độ càng thêm cung kính nói. Điện hạ cáo từ. Tiêu Lương Sinh đứng ở tại chỗ, đem tay trái tay áo hướng lên trên mặt kéo tới, lộ ra trắng nõn cánh tay thượng kia một cái quỷ dị đồ án. Khóe miệng gợi lên một nụ cười, Tu La Thành sao, lực lượng hay không có thể cùng thượng cổ ma tộc so sánh với. Ngoặc kép, hết chương.